mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, thứ 385 chương khống vật giả. Đừng nghĩ đi, Khải học trường uất hận này ra, thi triển trọng lực, làm cho kia bay ra ngoài lực mang thân thể trầm xuống. Tốc độ trong nháy mắt chậm lại, hắn đang chuẩn bị đón thêm lại lực, đem thứ nhất giơ bát, liền thấy lúc này, lại lần nữa bay tới một cục đá. Trong lòng hắn thất kinh, lại là có phòng bị, thân thể hơi nghiêng hậu liền né tránh cục đá, lại đi phía trước nhìn lúc, kinh ngạc phát hiện chỗ đó chẳng biết lúc nào, vô thanh vô tức xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này dựng thân ở lực mang bên cạnh, chỉ thấy nàng toàn thân tuyết trắng, không có mặc bất luận cái gì y phục, đỉnh đầu vô phát, đôi mắt lại là đen kịt như mực, thâm thúy mà vắng vẻ. Cường địch, đây là bác lão trong lòng xuất hiện ý nghĩ. Hắn sắc mặt ngưng được khởi đến, hữu ý vô ý chắn thống thiếu gia đích thân tiền, dám giết người của ta, đều phải chết. Da trắng nữ tử lạnh lùng mở miệng, cuối cùng một chữ chết nói xong càng nặng, khẩu khí thật lớn, kia muốn nhìn ngươi có hay không thực lực này. Bác lão chạm ở phía trước, vẻ mặt bất vẻ ngưng trọng, hắn cảm giác được, đối diện nữ nhân kia đích thực lực rất mạnh, đồng dạng là khống vực cảnh hậu kỳ đích thực lực. Như vậy, hắn cũng không thể lại giấu dốt, cần phải sử xuất toàn lực, hộ thiếu gia an toàn. Thiếu gia ngươi trước cách xa một chút, nữ nhân này thực lực cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không ở lão nô dưới. Ở chỗ này lý quá nguy hiểm, bác lão dùng hết não lặng lẽ truyền âm nói. Thống thiếu gia hơi ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, hướng phía hậu phương thối lui. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được bác lão ngưng trọng như thế bộ dáng. Biết lần này là thực sự gặp gỡ cường địch, hắn mặc dù có thời gian lỗ mãng, nhưng cũng không ngu xuẩn, nên tránh lui thời gian còn là sẽ chọn tránh lui. Khải học trường mặc dù không có đạt được nhắc nhở, nhưng hắn lúc trước bị nữ nhân kia cục đá công kích, bị thương, biết lợi hại, nhìn thấy thống thiếu gia lui xa hậu, hắn cũng theo thối lui đến quá khứ. Kể từ đó, đó là chỉ có bác lão đối mặt kia da trắng nữ tử. Song phương đối diện khởi đến, cũng không có vội vã động thủ, tựa ở xem kỹ thực lực của đối phương. Sát ý ở trong không khí ngưng kết, vô hình khí lưu trên không trung lẻn, trở nên cuồng bạo. Lúc này, bác lão đi đầu động thủ, chỉ thấy trên người hắn hiện lên nổi trên mặt nước sương mù. Tay hướng phía trước lăng không chụp đi, biến thành một thật lớn trong suốt thủy trưởng. Nước này trưởng nhìn như bình thường, lại ẩn chứa một sông lực, có thể xông hủy núi rừng, uy lực vô cùng, kỳ nội có thể nguyên lực dường như đại dương mênh mông bình thường biển đáng sợ. Nhìn thấy thủy trưởng đánh tới, da trắng nữ tử cũng không có bất luận cái gì động tác. Khóe miệng đeo khởi một mặt không dễ phát hiện tươi cười. Bên kia, thống thiếu gia cùng khải học trường lại là đại hỉ khởi đến. Tựa hồ một giây sau, địch nhân sẽ bị chụp thành thịt vụn. Kết quả ngoài dự đoán mọi người, kia thủy trưởng cách da trắng nữ tử trước người một thước cách thời gian, bỗng nhiên dừng lại, chỉ nghe nàng cười khẩy nói, loại công kích này cũng muốn thương tổn ta. Trả lại cho ngươi, thủy trưởng đảo ngược, đường cũ mà phản, hướng phía bác lão chỗ vị trí chụp đi. Bác lão thất kinh, hắn cảm giác được mình cùng kia thủy trưởng liên hệ chặt đứt, vô pháp khống chế, càng biết nước này trưởng thật lớn uy lực, cho dù là tự thân đã trúng một kích kia cũng tuyệt không dễ chịu. Chỉ thấy hắn lật tay một trưởng oanh kích, lại một đạo thủy trưởng xuất hiện, cùng kia đảo ngược trở về thủy trưởng oanh kích cùng một chỗ. Bọt nước văng khắp nơi, ầm ầm, một ngọn núi lớn kiên quyết ngoi lên dựng lên, bay thẳng thượng trên cao, núi này có cây số rất cao, trôi ở đó da trắng nữ tử đích thân tiền, chỉ thấy nàng hai tay đi phía trước nhẹ nhàng đẩy, núi lớn giống như mũi tên rời cung bàn rất nhanh bay ra, ầm đập hướng đối diện, này tất cả đô phát sinh ở điện quang thạch hỏa giữa, làm cho người ta không kịp nhìn. Da trắng nữ tử cử trọng nhược khinh thi triển ra thủ đoạn, bước được bác lão không thể không toàn lực ứng đối. Hai người thực lực sai biệt một chút hiển lộ ra đến. Người trước rõ ràng càng tốt hơn, chiến đấu lửa nóng tiến hành khởi đến. Ninh Tiểu Mỹ thân ở đàn hoa trong, bên cạnh đàn hoa loạn vũ, vụt lên quang đoàn, oanh kích địch nhân, nàng thì ngồi ở một đóa hoa lôi trong, an ủi bảo bảo, hôm nay bảo bảo sợ hãi, nhìn thấy thật nhiều người ở trước mặt chết, hắn còn nhỏ tâm linh thừa chịu không nổi như vậy trùng kích. Dần dần đang ngủ, còn là tê tê trong lòng an toàn, bên ngoài toàn là người xấu, kỳ lôi sáu tay đủ huy, thả ra từng đạo lôi đình. Hơn nữa thân thể hắn trở nên cao to, lại có một loại một kẻ làm quan cả họ được nhờ khí thế. Uy hiếp địch nhân không dám tới gần, hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Mỹ trong lòng trẻ con. Có chút nghi hoặc Tiểu Mỹ, này trẻ con thật là khống vực cảnh tồn tại sao? Hắn sao có thể cùng ngươi cùng một chỗ? Chẳng lẽ là chân tướng bác lão nói, ngươi thành cái mỗi một đại nhân vật thị nữ? Này trẻ con là tên kia đại nhân vật hậu đại, kỳ lôi trong lòng căn bản sẽ không nghĩ tới này trẻ. Con hội là của Tiểu Mỹ nhi tử, bởi vì Tiểu Mỹ gen trình tự chỉ có vạn tái cảnh trình tự. Dù cho sinh cũng nhiều nửa cuộc đời ra cái thập giai thực lực hậu đại. Có một phần nghìn có thể xảy ra xuất thiên thọ cảnh hậu đại. Thiên một phần vạn có thể xảy ra ra vạn tái cảnh hậu đại. Nhưng tuyệt đối không thể sinh ra khống vực cảnh hậu đại tới. Đây cơ hồ là trong vũ trụ vĩnh hằng bất biến chân lý. Chưa từng có xuất hiện quá ngoại lệ, Ninh Tiểu Mỹ nhướng mày, đang muốn thốt ra, này liền là con trai của mình, bất quá nói đến miệng nói, nhưng lại nhịn xuống, chính mình một vạn tái cảnh đích thực lực già, lại sinh ra một khống vực cảnh thực lực nhi tử, lời này nếu như nói ra. Chẳng những người khác không tin, cho dù có người tin, cũng không phải chuyện tốt, có thể sẽ đem nàng bắt cởi phẫu. Thấy nàng không đáp, kỳ lôi chớp mấy cái mắt, cũng không có hỏi tới, mà là mạnh hơn lực phát ra lôi đình. Liền này ngắn trong thời gian ngắn, mấy trăm danh bốn cánh tay người liền bị chết thất thất bát bát. Chưa đủ quy mô, càng chút nào không còn sức đánh trả. Này đương nhiên không phải kỳ lôi đảng năm người công lao. Bọn họ mặc dù thực lực không kém, ra không ít lực, nhưng này đó bốn cánh tay người đại đa số nhưng là bị những thứ ấy thật lớn lam hoa cắn nuốt. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa trong cơ thể cũng có sinh mệnh quy luật. Một tia dấu vết, cơ hồ vô pháp bị triệt để giết chết, trừ phi đem bản thể bỏ, nếu không căn bản là giết chi không dứt. Đương nhiên, này đó bốn cánh tay người căn bản cũng không biết này điểm. Thế cho nên không ngừng chiến đấu hạ, trong cơ thể tiêu hao quá lớn, thực lực lớn giảm hậu, những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa lại là càng đánh càng mạnh. Cuối cùng rơi vào cái bị cắn nuốt vận mệnh, bên này chiến đấu đã sắp tiếp cận vĩ thanh, những thứ ấy cắn nuốt qua bốn cánh tay người hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa rõ. Ràng tráng kiện một vòng, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lực công kích cũng càng thêm mãnh liệt, Ninh Tiểu Mỹ đưa mắt nhìn sang một phương khác, chỉ thấy bên kia, một toàn thân tuyết trắng làn da nữ tử đối diện bác lão chờ người cuồng đánh ra đánh. Lúc này, Thống thiếu gia cùng Khải học trường cũng không thể không đi lên giúp. Đem kéo tới các loại vật thể đánh nát, kia da trắng nữ nhân năng lực rất đặc thù, bất luận cái gì thuộc tính gì đó cũng có thể điều khiển. Cho dù là công kích của địch nhân, cũng muốn đã bị của nàng nắm trong tay, cực kỳ quỷ dị, chỉ thấy nàng hạ bút thành văn, Thống thiếu gia thả ra cơn lốc liền bị tay nàng nắm. Sau đó vung dưới, trở thành roi quật trở lại, bác lão ba người có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Trong lòng mọc lên một cỗ cảm giác vô lực. Bất luận bọn họ sử dụng loại nào thủ đoạn, đô hội bị đối phương đơn giản hóa giải, ngược lại thành làm đối thủ công kích. Đây là cái gì năng lực, cư nhiên điều khiển của chúng ta công kích hóa thành đã dùng. Này còn đánh như thế nào? Thống thiếu ra một bộ nhụt chí thái độ. Loại tình huống này chưa bao giờ gặp qua, đối với loại năng lực này cũng rất xa lạ. Hắn có chút hối hận, lúc trước nên nghiêm túc học tập. Nói không chừng còn có thể tìm ra cái gì ứng đối chi sách. Cũng sẽ không giống hiện tại như vậy thúc thủ vô sách. Thiếu gia, ta đến ngăn cản nàng. Các ngươi rời đi trước ở đây, bác lão la lớn. Chỉ thấy thân thể hắn hóa thành trong suốt, dắt vô cùng sức nước hướng phía đối diện tập quyển mà đi. Dường như thiên hà trút xuống, thế không thể đỡ, thống thiếu gia lại là không có nghe lời ngoan ngoãn rời đi. Chỉ thấy hắn vỗ không gian trang bị, lấy ra kia mặt xem bảo mệnh vật thạch lá chắn, rót vào nguyên lực hậu, thạch lá chắn một chút thật lớn khởi đến, lại nhoáng lên gian, ở bên cạnh hắn hóa thành sáu, vây quanh xoay tròn, làm xong này đó hậu, hắn lại một khắc không ngừng tạo ra phong chi lĩnh vực, cùng vô tận cơn lốc, hướng phía đối diện thổi đi, nơi đi qua, sương trắng tận tán. Liên trên bầu trời kia ngăn cản người chạy ra quang cháo đô bị thổi làm một trận lắc lư. Xuất hiện vết dạn, Khải Học Trường thì lại là lặng lẽ bay tới kia da trắng nữ nhân phía sau. Thi thả ra trọng lực lĩnh vực, đem kỳ lung bao ở trong đó, cho thống khoái tốc theo không gian trang bị chung lấy ra một trận đại pháo đài. Nhắm ngay nữ nhân kia phóng ra ra mãnh lực lửa đạn. Đối mặt như vậy mãnh lực công kích, da trắng nữ tử cũng không dám khinh thường, nàng lúc trước là ỷ vào năng lực đặc thù, cho mấy người này một ít giáo huấn, nhưng nếu là công kích của đối phương quá mãnh, vượt ra khỏi của nàng thừa thụ năng lực, liền không có cách nào. Như vậy, nàng lại là không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn tránh, cũng không tính liều mạng ba người công kích. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy kia da trắng nữ nhân sử dụng năng lực, có loại quen thuộc cảm. Tựa hồ ở nơi nào thấy được, suy nghĩ một hồi, nàng bỗng nhiên nghĩ tới, từng ở trên địa cầu gặp được một người địch nhân, kỳ năng lực chính là khống vật, có thể điều khiển bất luận cái gì vật thể tiến hành công kích. Bất quá đối với năng lượng vô hiệu, mà nữ nhân này, không chỉ có thể điều khiển tất cả vật thể, liên công kích của địch nhân cũng có thể điều khiển, thật sự là quá đáng sợ. Nàng thật sâu biết loại năng lực này có thể sợ, điều khiển vạn vật, trong thiên địa bất kỳ vật gì đâu có thể làm vũ khí. Mà tương đối mà nói, ba người khác công kích liền có vẻ đơn điệu rất nhiều. Tương đối với tinh tế chung mỗi chủng tộc cũng có kỳ đặc biệt năng lực đến nói. Địa cầu nhân loại năng lực thì lại là bao quát vạn có. Cơ hồ bất luận cái gì năng lực cũng có thể tìm cho ra đến. Cho dù là đồng nhất cái cha mẹ sở sinh tỷ đệ muội, kỳ sau khi thức tỉnh năng lực đô hội có điều sai biệt. Này một đặc thù tính, ở cái khác ngoại tinh chủng tộc chung cơ hồ là không thể nào tồn tại. Cái khác ngoại tinh chủng tộc năng lực cơ hồ chính là cố định. Nhất thành bất biến, chỉ có số rất ít hậu đại xuất hiện biến dị, năng lực mới có sở chuyển biến, hoặc là cùng dị tộc thông hôn. Mới sinh ra lai hiểu rõ hậu đại, kỳ năng lực khả năng bao hàm nhiều loại, mà địa cầu nhân loại lại là cái gì năng lực người cũng có thể mới sinh. Cực kỳ đa dạng tính, này da trắng nữ tử cũng không phải là bốn cánh tay tộc nhân. Nhưng nàng lại là đang giúp trợ bốn cánh tay tộc, hẳn là xem như là liên minh quan hệ, kia lực mang cũng vọt tới giúp đỡ, chỉ thấy hắn chống khai lực lượng lĩnh vực. Kỳ nội bất luận cái gì vật thể đô ẩn chứa đáng sợ cự lực. Ở trong lĩnh vực, thực lực của hắn cũng gấp bội tăng. Một quyền đánh ra, đem Khải Học Trường bước lui. Hết chương.